Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282 rơi lệ. Đồng đều đính cộng 30, về đến nhà, hắn chuẩn bị tra một chút đầu hổ đại bàng biển tư liệu. Đại bàng biển đứng trên sàn nhà có chút mờ mịt, bóng loáng sàn nhà khiến nó rất không thoải mái, đi hai bước không có đứng vững. Bẹp váng cay ngã sấp xuống. Hết lần này tới lần khác nó không may. Ngã sấp xuống lại đụng phải bị thương cánh. Đau nó kêu thảm thiết. Cạc cạc, cạc cạc. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ. Đem nó ôm lấy vội tới nó chải vuốt lông vũ an ủi hắn. Rất nhanh, bi thương đại bàng biển an tĩnh lại. Hắn là trùng hợp đụng phải đại bàng biển gờ. Đại bàng biển thích chỉnh lý lông vũ. Mỗi ngày muốn chỉnh lý lông vũ hơn 10 khắp, cũng không phải chúng su Mỹ, mà là đầu hổ đại bàng biển thể trọng quá lớn, bay lượn thời điểm muốn nhờ sức gió lượng tới lướt đi. Loại tình huống này, bóng loáng trôi chảy lông vũ liền rất trọng yếu. Lông vũ càng là trơn trượt, càng là đường cong trôi chảy, càng có thể tốt hơn nhờ vào sức gió, bằng không lông vũ rối tung. Dễ dàng tạo thành lực cản. Phát hiện đầu hổ đại bàng biển hai móng không thích hợp đợi trên sàn nhà, Ngao Mộc Dương cầm một cái ghế, khiến nó cầm lấy thành ghế đứng ở phía trên. Hắn ngồi ở trên mặt ghế, đầu hổ đại bàng biển thành công đứng vững, dùng bén nhọn miệng chính mình chải vuốt lên lông vũ. Ngao Mộc Dương thì từ trên máy vi tính tra tư liệu. Hắn trước nhìn ảnh chụp, xác thực chính mình là một cái còn nhỏ đầu hổ đại bàng biển. Nó còn không có trưởng thành. Trưởng thành đại bàng biển đặc thù là trán, vai, phần eo, vĩ thượng che vũ cùng vĩ hạ che vũ cùng với hiện lên hình cây đinh lông đuôi toàn bộ là màu trắng. Đương chúng triển khai cánh thời điểm, từ phía trên nhìn, sẽ thấy chúng phần eo, lông đuôi cùng hai cánh tiền duyên đều là bạch sắc. Dường như khảm nạm lên một đạo bạch biên. Nhìn từ phía dưới, bạch sắc cánh duyên, bạch sắc vĩ hạ che vũ cùng lông đuôi càng rõ ràng hơn. Mặt khác, trưởng thành đầu hổ đại bàng biển tiếng kêu thâm trầm mà khàn giọng, có thể khiến người liên tưởng tới mãnh hổ điên cuồng gào thét. Còn nhỏ đầu hổ đại bàng biển hé miệng thì chỉ sợ cạc cạc. Ken két, vui vẻ thời điểm là ken két, không vui thời điểm là cạc cạc. Hết thảy như tư liệu đồng dạng. Hắn xem xét tư liệu thời điểm, đầu hổ đại bàng biển chính mình chải vuốt lông vũ chải vuốt vui vẻ, liền nhẹ giọng kêu lên ken két, ken két. Nghe được thanh âm này, Ngao Mộc Dương vui cười. Hắn đứng dậy cười nói, hắc, người này ngọa tào. Hắn khởi thân, không ai áp chế cái ghế. Này đầu hổ đại bàng biển có tầm 10 cân nặng lượng. Chính mình đặt ở thành ghế đỉnh, tự nhiên sẽ tạo thành trọng tâm lui về phía sau. Nhất thời, cái ghế trực tiếp sau này ngược lại. Tiểu hải điêu nghĩ phi, có thể nó cánh có thương tích phi không lên. Bẹp váng cái lại ngã trên mặt đất, còn bị cái ghế nịnh cái hung ác. Cạc cạc, cạc cạc, tiểu hải điêu nằm trên sàn nhà tuyệt vọng kêu. Ngao Mộc Dương nhanh chóng ôm lấy nó, cho nó chải vuốt lấy lông vũ nói. Cái này, không có ý tứ, lần này ta ôm ngươi, bà mẹ nó, ngươi rơi lệ. Hắn từ không biết chim chóc có thể rơi lệ, bởi vì theo hắn biết, cầm loại cùng loài chim dường như là không có tuyến lệ. Vì vậy hắn lên mạng tra một chút, phát hiện hắn biết không sai, chim xác thực không có tuyến lệ. Sẽ không rơi lệ, này đầu hổ đại bàng biển sở dĩ xuất hiện nước mắt tích giọt, không phải là rơi lệ, mà là bị ném xuất ánh mắt nhuận thông thuận dùng dầu dịch. Ngao Mộc Dương xấu hổ, này đại bàng biển hôm nay tao ngộ quá thảm, quả thật vận rủi vào đầu a. So sánh nó đồng loại, này đại bàng biển hẳn là toán là vận khí tốt, đầu hổ đại bàng biển tại Trung Quốc đã rất hiếm thấy. Chúng chủ yếu nghỉ lại tại bờ biển và lòng chảo sông khu vực. Những địa phương này ô nhiễm nghiêm trọng, chúng với tư cách là món chính khuê cá tỗn cá vốn ít. Hiện giờ lại càng là hiếm thấy, nghỉ lại địa cải biến, công nghiệp tạo thành ô nhiễm và quá độ vớt loài cá. Rất nhiều nguyên nhân kết hợp lại, dẫn đến đầu hổ đại bàng biển tại Trung Quốc cảnh nội gần như tuyệt chủng. Nơi này cũng không đề cập một chút chúng anh em bà con đầu bạc đại bàng biển. Đồng dạng với tư cách là cỡ lớn ác điểu, chúng trở thành Mỹ quốc quốc gia chim, đạt được rất tốt bảo hộ. Người Mỹ sở dĩ đem đầu bạc đại bàng biển với tư cách là quốc gia chim, là bởi vì hắn nhóm cho rằng loại này chim uy mãnh, biêu hãn, dũng cảm, tượng trưng cho một loại tiến thủ tinh thần. Kỳ thật luận cái đầu cùng tính tình, đầu hổ đại bàng biển mạnh hơn. Đầu bạc đại bàng biển ít có thể dài đến 5 cây di thể trọng. Đầu hổ đại bàng biển đơn giản có thể đạt tới trọng lượng cực hạn, dưới tình huống thậm chí có thể dài đến 10 km cân. Đầu hổ đại bàng biển trọng lượng đại, thị lực cũng càng là nhạy bén. Chúng tại trong biển săn mồi, mỗi lần xuất kích gần như đều có thu hoạch, bách phát bách trúng. Đáng tiếc, tại Á Châu văn hóa trong loại này chim không được coi trọng. Nếu sanh ở dã man Bắc Mỹ Châu, chúng sớm thành người Mỹ cùng Indian không chung đồ đằng. Rõ ràng đầu hổ đại bàng biển thói quen về ăn. Ngao Mộc Dương đi trên thị trấn mua một ít tỗn cá, hắn cầm tỗn cá cầm về, đầu hổ đại bàng biển vui cười xấu. Huy Vũ lấy hoàn hảo đôi cánh cái lực ken két kêu. Ngao Mộc Dương đưa cho nó một con cá, nó lại không ăn, mà là ngậm trong mồm lên cá ném đi. Sau đó chắp tay khai mở tay hắn, dùng móng vuốt tại bàn tay hắn tâm nhẹ nhàng mổ. Mổ một biết cái gì cũng không có. Nó vỗ cánh lại kêu lên. Cạc cạc. Ngao Mộc Dương thả ra một chút kim tích. Giọt. Nói. Ngươi tìm. Đầu hổ đại bàng biển nhanh chóng mổ lấy ăn tươi. Ken két. Này tiểu hải điêu hắn tạm thời nuôi dưỡng. Thật không có nghĩ chính mình thu dưỡng ý tứ. Đại bàng biển là lòng dạ thiên không tự do chi tử. Đương nó cánh dài dễ dàng bay lượn, hắn hội một lần nữa đem nó đưa lên thiên không. Ngư trường khai mở, sau đó hắn tạm thời liền không được rời bến. Cầm đại long đầu hiệu giao cho Ngao Đại Quốc tới quản lý. Hắn chuyên môn thu thập ngư trường, kiến thiết chính mình tiểu ngư trường. Bình bình đạm đạm, 12 tháng muốn chấm dứt. Đảo mắt chính là 12 tháng hạ tuần. Buổi chiều, Ngao Mộc Dương khi trở về sau, Ngao Văn Sương tìm đến hắn, nói, long đầu, gần nhất không ra biển. Ngao Văn Sương một mực đi theo Ngao Đại Quốc rời bến. Hắn năng lực học tập rất mạnh, trình độ văn hóa cao. Ngao Mộc Dương cố ý bồi dưỡng hắn, để cho hắn làm Ngao Đại Quốc phụ tá. Hắn định vị rất chuẩn xác. Ngao Đại Quốc là lão biển quỷ, tại trên biển kiếm ăn vài chục năm, hơn nữa sớm liền chính mình mua thuyền rời bến, có quyết đoán lực, có năng lực cũng có kinh nghiệm, thích hợp làm thuyền dài. Ngao Văn Sương cái gì cũng tốt, chính là vì người không quả quyết, như vậy hắn có thể làm tham mưu. Hắn và Ngao Đại Quốc vừa vặn tính cách, năng lực bổ sung, rời bến có khả năng nhất tôi luyện một người. Rời bến 2 tháng, Ngao Văn Sương trở nên rắn chắc, bạch diện thư sinh hình tượng đại biến, làn da biến thành màu đồng cổ, thô ráp rất nhiều, đàn ông khí tức cũng dày đặc rất nhiều. Ngao Mộc Dương dò xét hắn nhất nhãn, cười nói, mấy ngày nay ta ngư trường vừa khai mở, tạm thời đi không được, đằng sau nguyên đán về sau ta cũng rời bến. Ngao Văn Sương gật gật đầu. Nói, hảo, bất quá ta lần này tới không phải nói việc này. Chúng ta trường cấp 3 đồng học tụ hội, ngươi muốn đi hay không đi dạo? Ngao Mộc Dương không có nhận được tin tức. Hắn tốt nghiệp trung học biết được, trí năng điện thoại còn không phổ cập. Đồng học giữa lưu lại đều là máy riêng cùng gia đình địa chỉ, như vậy phương thức liên lạc. Cho nên hắn cùng trường cấp 3 đồng học liên hệ tương đối ít. Nghe Ngao Văn Sương, hắn nói, đi, cùng đi ngồi một chút. tại trong huyện sao? Hắn ý định thừa dịp cơ hội này cùng bạn học cũ một lần nữa liên hệ tới. Dù sao cũng là 3 năm cảm tình, lúc ấy đồng học giữa chơi rất tốt. Ví dụ như hắn cùng Tống Công Minh, nhiều năm về sau gặp nhau, hai người vẫn là hảo hữu. Ngao Văn Sương nói, không phải, tại Hồng Dương. Ngao Mộc Dương gật đầu, vừa vặn hắn phải đi Hồng Dương một chuyến, cho nhà bổ sung ít đồ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.